Chương 2112, Nam chính văn nữ phối, 58. Lý Phạm đầu tiên là cho Đường Thị bên kia tạo áp lực, đồng thời phái người đi nước nào đó, cái này quốc gia chính là phó gia đại bản doanh. Những chuyện này, hệ thống trong nháy mắt liền cùng Đường Quả báo cáo. Lần trước Lý Phạm ngay trước mặt bọn hắn sử dụng hệ thống không gian, hiện nay hệ thống đã chui vào bên trong, đi qua hắn thí nghiệm, nói cho Đường Quả hắn có khả năng tùy thời ngăn chặn Lý Phạm cùng hệ thống không gian khóa lại. Vì thế, hắn còn trước mặt Đường Quả khoe khoang một đợt. Được khích lệ về sau, mới hấp tấp đi hệ thống theo dõi không gian. Mau chóng đem bên trong một chút quá mức nghịch thiên đồ vật phong rơi, dù sao thứ này muốn giao cho quốc gia, quá mức bất thường đồ vật, không thích hợp cái này thế giới. Giống loại kia công nghệ cao tư liệu, đối quốc gia phát triển có lợi đều có thể lưu lại, cái này có trợ giúp quốc gia cường đại. Kỳ thật lấy nàng cường đại tinh thần lực, cũng là có thể ngăn chặn Lý Phạm cùng hệ thống không gian liên hệ, bất quá muốn phiền toái một chút. Có nhỏ thống tử tại, hay là muốn thuận tiện rất nhiều. Mà những cái kia các loại quái dị đan dược, liền phong rơi đi. Năng lượng quái dị nhiều, khó tránh khỏi sẽ thêm ra mấy cái Lý Phạm dạng này người. Hệ thống trong không gian đồ vật, Đường Quả một chút hứng thú đều không có. Chuẩn xác nói, nàng căn bản là trướng mắt. Đồ tốt không phải là không có, nhưng nàng trong tay có tốt hơn. Mà Lý Phạm sử dụng, đại bộ phận đều là loại kia không cần bỏ ra phí chính mình tâm tư đồ vật. Những vật này nàng không có hứng thú. Sẵn đồ vật dễ dùng dùng, có thế cuối cùng sẽ sử dụng xong một ngày, sẽ còn trở thành trở ngại chính mình bộ pháp so với sử dụng sẵn đồ vật. Nàng càng thích trước đem loại vật này học được liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sinh sôi không thôi, liên tục không ngừng. Đường Thị chịu không được Lý Phạm áp lực, lại một lần nữa hướng Đường phụ Đường mẫu tạo áp lực. Đồng thời Lý Phạm còn phái người đi nước nào đó, không đợi mang kết quả, hắn liền cho Đường Quả gọi điện thoại. Đường học tỷ, ta có thể giúp Đường Thị vượt qua cửa ải khó khăn, đến mức điều kiện là cái gì, ngươi hẳn phải biết. Là cái gì nghe được Đường Quả bình tĩnh thanh âm, Lý Phạm liền không vui lòng, hắn cười cười, QNZ không thèm để ý, dù sao rất nhanh nàng liền biết cái gì là tuyệt vọng. Đến lúc đó Đường Thị bại, nàng liền là tội nhân, để cho mình phụ mẫu không có gì cả, hắn không tin nàng sẽ không động dung. Đường học tỷ, ta thích ngươi thật lâu. Ta có bạn trai. Phó ngôn chi sao không sai. Đường Quả thừa nhận nói, mặc dù hai người bọn họ cũng không có thiêu phá quan hệ, nhưng bây giờ tình huống này xuống, cũng là sớm muộn sự tình. Nhưng hắn giúp không được ngươi, Đường học tỷ, muốn hắn thật để ý ngươi, đã sớm xuất thủ. Ngươi chỉ cần theo ta cam đoan sẽ thật tốt đối ngươi. Lời kia thiếu chút nữa nói, ngươi không muốn không thất thời. Nhà ta bạn trai điện thoại đến, xin lỗi a, nghiên đệ, bị. Điện thoại bị cúp máy, tức giận Lý Phạm sắc mặt nặng nề. Hắn gọi một cú điện thoại, để cho người tiếp tục đối phó Đường Thị. Đường phụ Đường mẫu nhìn xem cổ đông hội những người kia sắc mặt, nhìn nhau, cuối cùng quyết định. Ta chào từ giã Đường Thị tổng giám đốc chức vị. Đang nháo hò hét tầm ý, trách cứ Đường phụ Đường mẫu trong lời nói, Đường phụ đạo thanh em này khiến cho phòng họp an tĩnh lại. Ta cũng lựa chọn từ đi hiện nay tại Đường Thị chức vị. Ở đây người, đều cho là bọn họ điên. Nhưng hai người là nghiêm túc, đem bọn hắn trong tay nắm giữ đồ vật toàn bộ để lên bàn, tay nắm tay đi ra phòng họp. Tại cửa ra vào thời điểm, Đường phụ quay đầu, cười cùng bọn hắn nói, trước mấy ngày, ta đã đưa trong tay cổ phần bán đi. Không đợi đám người kinh ngạc, hai người dễ dàng đi ra cao ốc. Cao ốc bên ngoài, chờ lấy người vợ y ma là Đường Quả. Nàng cười cùng hai người nói, cha mẹ, ta tới đón các ngươi. Trong lòng hai người ấm áp, lúc này mới chú ý tới Đường Quả trong tay còn nắm cái tuấn tú thiếu niên kia con mắt phảng phất đính vào nữ nhi bọn họ trên thân.